Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, ngươi còn sống. Năm đạo lệnh khiến thiên địa đại đạo run rẩy, vạn đạo trỗi lên, thiên địa hỗn loạn, thân ảnh xuất hiện, lại tựa như từ cửu trọng thiên mà đến, như vượt qua tinh không mà đến. Cổ đại chí tôn, nhân đạo vô cùng đỉnh tồn tại, vô địch với mảnh thiên địa này. Thời đại mạt pháp, chứng đạo gian nan, mỗi một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị chí tôn, đều không ngoại lệ có thể chứng đạo thành chí tôn. Danh chấn thiên cổ, ngoan nhân gia quan đế tôn thần dấu, đưa tới năm vị chí tôn, sợ hám thế người, năm bóng người lẳng lặng đứng ở thiên vũ, dường như thiên địa chúa tể, uy chấn cửu thiên mười tương đương, đó là luân hồi chi chủ, hoàng kim tộc hoàng kim cổ hoàng, huyết hoàng cổ hoàng, đại bàng cổ hoàng. Lúc này, đế tôn thần thành tập hợp mỗi bên đại tinh khu vực chí cường. Năm vị cổ đại chí tôn xuất hiện, liếc mắt chính là nhận ra hắn nhóm thân phận. Nhìn chung thời đại mạt pháp đã lâu tuế nguyệt, cổ đại chí tôn số lượng lác đác không có mấy, cực kỳ dễ dàng đoán được thân phận của bọn họ. Bọn họ lại còn sống. Năm vị cổ đại chí tôn xuất hiện, chư cường kinh động không ngớt. Những tồn tại này đến từ cũng không thuộc về cái niên đại này, lại tồn tại đến nay. Trong lúc nhất thời, thiên địa vắng vẻ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đại thánh cường giả cũng không dám thở mạnh một cái. Thế nhân tốc tốc phát run, ngoan nhân bình tĩnh, cho dù là năm vị chí tôn đến, như cũ chưa từng e ngại, nhìn thẳng hướng năm vị chí tôn. Ta chi binh khí, giao ra đây a. Khí thiên chí tôn dẫn đầu mở miệng trước, băng lãnh vô tình, thanh âm ra nhất khắc thế nhân trực cảm nhiệt độ chợt giảm xuống. Như đối mặt mùa đông khắc nghiệt, thiên địa phảng phất phải tùy thời dưới bắt đầu tuyết lông ngỗng. Đại đế chi tử bị trảm sát, cực đạo đế binh cuối cùng bị ngoan nhân đoạt được. Bây giờ khí thiên chí tôn xuất hiện, ngôn ngữ đạm mạc, muốn đem cực đạo đế binh thảo phải đi về. Kỳ thực, khí thiên chí tôn vừa rồi đã từng lấy pháp hô hoán cực đạo đế binh, nhưng không có cảm nhận được cực đạo đế binh đáp lại. Hiển nhiên ngoan nhân dường như chiếm được vật gì đó, hay hoặc là tề thiên chí tôn cực đạo đế binh bị phong ấn linh tính. Ngoan nhân nhìn kỹ hướng khí thiên chí tôn, thanh lãnh nói rằng, cái kia là chiến lợi phẩm của ta, ngươi lại có tư cách gì phải về. Trần trụi cự tuyệt, kỳ âm sắc bén, không có nửa điểm dành cho chí tôn bộ mặt. Ngoan nhân cử động, làm cho thiên kiêu, chí cường tê cả da đầu. Cái này ngoan nhân quá cường thế a, liền chí tôn đều không nể mặt mũi. Đây chính là chí tôn, mảnh thiên địa này đỉnh phong tồn tại. Ngươi lời nói, ta nhìn thấy vì đối với sự khiêu khích của ta. Khí thiên chí tôn sắc mặt đạm mạc, không có nửa điểm hỉ nộ ái ố. Sau một khắc, một con già thiên tay chân lộ ra, che đậy cửu thiên, bao phủ nhật nguyệt, quang đãng thiên mà trở nên hôn ám, ảm đạm vô quang, tất cả đều bị bàn tay to che lấp. Bàn tay to như nhạc, chấn áp hoàn vũ, hướng về ngoan nhân đè xuống. Khí thiên chí tôn vô tình, hoàn toàn không để cho ngoan nhân cơ hội, nói thẳng trong lúc đó, phất tay chấn áp, mọi người sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Khí thiên chí tôn chiêu thức ấy đè xuống, không riêng ngoan nhân muốn tiêu diệt, toàn bộ thần châu hoàng triều đều muốn hủy diệt, ở đây hết thảy chí cường đều muốn vẫn lạc. Chí tôn vì cầu chuyên tâm hỏi hầu như sớm đã mất đi tình cảm, lạnh lùng vô tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, chí tôn trở xuống đều là con kiến hôi, quyền sanh sát trong tay bất quá một ý niệm, bọn họ sẽ không quản cái gì bọn họ đến từ cái nào thế lực lớn. Bởi vì chí tôn trong mắt chỉ có mình, cổ kim đương đại không người nào có thể làm trái chí tôn. Tiết độc chí tôn, lấy cái chết tạ tội. Khí Thiên Chí Tôn tha mạng a. A, ta không muốn chết. Thiên Kiêu nhóm hoảng sợ. Thế Nhân Quỷ khóc sói chu sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt tuyệt vọng, Đại Thánh Cường giả biến sắc, không giữ lại chút nào, bạo phát vô lượng tiên mang, muốn chạy khỏi nơi này. Mặc dù Đại Thánh Cường giả sừng sững thiên địa tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt Đại Đế, cũng chỉ có chạy trốn một đường, không dám phản kháng. Mọi người sắc mặt trắng bệch, kinh sợ cùng khủng hoảng tràn ngập cả vùng đất này. Thương Ngoan Nhân không nói gì, bạch kiếm xuất hiện trong tay, nở rộ vô lượng quang mang. Mặc dù Chí Tôn xuất thủ, Ngoan Nhân chưa từng e ngại. Đối mặt Ngoan Nhân cử động, có người gọi thẳng điên cuồng, còn có Đại Thánh thầm mắng tàn nhẫn người điên. Đang ở Khí Thiên Chí Tôn xuất thủ chi tế, Khí Thiên Chí Tôn chờ các loại bình tĩnh đang nói truyền ra, là Đại Bàng Cổ Hoàng. Hắn xuất thủ, dừng lại Khí Thiên Chí Tôn hành vi, nàng ngươi tạm thời không thể di chuyển. Đại Bàng Cổ Hoàng từ tốn nói, còn lại Cổ Đại Chí Tôn cũng tại lúc này mở miệng, làm cho Khí Thiên Chí Tôn ngừng tay. Mặc dù tại thế nhân xem ra, Khí Thiên Chí Tôn là bởi vì Ngoan Nhân khinh nhờn ngôn ngữ mới động thủ trấn áp, nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy, đều là Cổ Đại Chí Tôn, Đại Bàng Cổ Hoàng các loại. Chờ, người biết, Khí Thiên Chí Tôn làm tất cả bất quá là mượn cớ. Hắn bất quá là vì đệ tử chết, muốn trấn áp Ngoan Nhân. Thế nhưng, Đại Bàng Cổ Hoàng các loại, chờ, bởi vì đế tôn thần tàng mà đến, không thể mắt mở trừng trừng nhìn Khí Thiên Chí Tôn động thủ. Khí Thiên Chí Tôn thu tay lại, hắn đạm mạc liếc nhìn Ngoan Nhân, bên ngoài cùng còn lại Chí Tôn giống nhau, vì Ngoan Nhân đế tôn thần tàng mà đến, có thể bởi vì bên ngoài đế tử quan hệ, lúc này mới sẽ động thủ. Thấy thế, thế nhân dồn dập thả lỏng một hơi, tránh thoát một tay bay vạ gió. Đồng thời khác, Đại Bàng Cổ Hoàng đám người nhìn về phía Ngoan Nhân, nói cho ta biết, ngươi là có hay không đoạt được đế tôn truyền thừa. Đại Bàng Cổ Hoàng mở miệng, không giận tự uy, có uy nghiêm vô thượng. Còn lại Cổ Đại Chí Tôn dù chưa mở miệng, thần sắc cùng với Đại Bàng Cổ Hoàng giống nhau, đồng dạng vì đế tôn truyền thừa. Đối với lần này, thế nhân không lịch sự đối với Ngoan Nhân mọc lên một cỗ bi ai. Ngoan Nhân liều sống liều chết đoạt được người thắng, cũng bất quá là đồ làm giá y. Đúng lúc này, không đợi Ngoan Nhân mở miệng, thanh thúy tiếng bước chân của truyền ra. Ở mảnh này bởi vì Chí Tôn đến, thế nhân hàn thiền nhược kinh vắng vẻ thiên địa truyền ra. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, thuận thế nhìn lại, là ai dám ở Ngũ Đại Chí Tôn trước mặt hành tẩu? Phải biết rằng Chí Tôn xuất thế, vạn vật thần phục, người này cử động đã xem như là đối với Chí Tôn khinh nhờn. Tiếng bước chân là từ đế tôn thần tàng cung điện phương hướng truyền ra. Ngoan Nhân cũng là nghi hoặc, nhìn về phía sau. Sau một khắc, thân thể của nàng chấn động, bỗng nhiên sửng sốt, đây là Ngoan Nhân từ đi ra đế tôn thần tàng tới nay. Lần đầu động dung, mặc dù là đối mặt Đại Thánh, đối mặt Chí Tôn áp bách, nàng vẫn thong dong, đại sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc, đạm nhiên đạm mạc. Lúc này, nàng nhìn thấy tiếng bước chân người, khuynh thế dung má lúm đồng tiền động dung. Tiếng bước chân giả có hai người, một người trong đó bị Ngoan Nhân nhận ra. Ngươi còn sống? Ngoan Nhân nhìn cước bộ người mở miệng, bên ngoài tiếng thanh lãnh mà dễ nghe, phảng phất cửu thiên thiên lại bàn. Không chỉ có là Ngoan Nhân, Chư Cường giống như vậy, nhất tề sửng sốt, là hắn, Giao Trì Thánh Chủ, Thần Châu Hoàng Chủ các loại. Chờ, Chí Cường thần tình hơi dừng lại, nhận ra hai vị tiếng bước chân một người trong đó. Hắn không phải là đệ nhất quan tiên đài cấp hai thế giới vị kia vị cuối cùng tiến nhập cửa nam tử. quần áo trắng sao? Vị kia cùng ngoan nhân đều là tán tu, cùng ngoan nhân có chút quan hệ. Bị Trư Cường quên mất tiên đài cấp 2 thiên kiêu Ngô Trần. Lúc này, Ngô Trần nhất tịch bạch y, hướng về ngoan nhân đi tới, không để ý chút nào cổ đại chí tôn, trực tiếp nhìn về phía ngoan nhân. Ở bên người còn có một vị mặc phong cách cổ xưa phục sức nam tử cùng đi theo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.